Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, vì sắp đã đến lễ Giáng sinh. Ở vào Grimmauld quảng trường 12 hào Black, nhà cũ đã thu thập rực rỡ hẳn lên. Đã từng mỗi ngày đều ở dùng hàm hồ mà khàn khàn thanh âm nguyền rùa. Chửi rùa Sirius nuôi trong nhà tiểu tinh linh creature. Rốt cuộc bởi vì Regulus lưu lại Slytherin mặt trăng sức hộp bị Sirius mang đi Hogwarts tiêu hủy một chuyện, mà chuyển biến thái độ. Trên thực tế, đột nhiên gian trở nên thập phần nhiệt tình công tác, hơn nữa phi thường phụ trách nhiệm creature, làm đã thói quen đem Black nhà cũ hết thảy đều coi là âm u. Tối nghĩa, điên điên khùng khùng đồ vật Sirius cực kỳ không thích ứng. Bất quá, đương cái này nghỉ đông tiến đến, Sirius lại đem Harry tiếp nhận tới cùng nhau qua lễ Giáng sinh. Nhìn đến Harry bởi vì có thể rời xa Dursley ra, hơn nữa đối tràn ngập ma pháp hơi thở Black nhà cũ lòng tràn đầy tán thưởng cùng kinh hỉ thời điểm. Sirius xem xét chính nhiệt tình chiêu đãi Voldemort địch nhân, đại nạn không chết nam hài, nuôi trong nhà tiểu tinh linh liếc mắt một cái. Cuối cùng là tiếp nhận rồi creature thay đổi, kỳ thật vẫn là đối cái này phòng ở rất có hiệu này một chuyện thật. Lò sưởi trong tường thiêu đốt ngọn lửa nhan sắc đột nhiên biến đổi. Nguyên bản chung quanh một mảnh ấm màu vàng, tựa hồ cũng bị nhiễm kỳ dị quang. Giây tiếp theo, John trực tiếp từ lò sưởi trong tường lảo đảo lắc lư phiên ra tới. Hắn còn ôm đầu, vẻ mặt đau đầu bộ dáng. Harry kinh hỉ đứng lên phụ trợ hắn. Hải, John, ngươi như thế nào lúc này đột nhiên tới? Fred cùng George thiếu chút nữa đem bọn họ hai cái phòng trần nhà cấp ta. Ta mụ mụ muốn điên rồi. Nàng ném xuống trong phòng bếp nồi trực tiếp cầm nồi sạn xông lên đi thử đồ cho bọn hắn một cái. Khắc sâu giáo huấn, John một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Harry chớp hạ đôi mắt. Sirius lại đột nhiên nở nụ cười, hứng thú mười phần suy đoán nói, ta đoán, bọn họ nhất định ở chu bị cửa hàng sản phẩm mới đi. John ôm đầu có chút giật mình mà nhìn về phía Sirius. Người biết bọn họ đang làm cái gì? Vừa mới những cái đó khắp nơi phi thoán suýt nữa đem nóc nhà cấp sốc bay pháo hoa. Vừa lúc tạp hướng về phía hắn. John thiếu chút nữa cho rằng chính mình đầu tóc lúc ấy đều phải bị thiêu không có. Sirius đôi mắt thập phần sáng ngời, tựa hồ tràn ngập hoài niệm cùng thâm tình ý vị, cỡ nào tốt đẹp học sinh thời đại A trên thực tế. Ta cho bọn hắn chê cười cửa hàng đầu một ít ga liền. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng có thể hỗ trợ làm sản phẩm thiết kế. Ta đã từng mời quá bọn họ tới nơi này. Nhưng là bọn họ nói, Molly nhất định sẽ cự tuyệt, John thống khổ rên sao ngâm một câu. Nga, đại khái là bởi vì, ta mụ mụ cảm thấy, tạc nhà của chúng ta chính mình trần nhà, tổng so tạc ngươi nơi này tốt một chút, song bào thai quá có thể làm ầm ĩ, đúng lúc này. Black nhà cũ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nổ mạnh tiếng gầm rú. Tùy theo mà đến còn có đường biên dừng lại chiếc xe chói tai tiếng cảnh báo. Cùng với thỉnh thoảng hỗn loạn bình thường Muggle tiếng thét chói tai. John bị cả kinh sắc mặt trắng nhợt, ta liền tùy tùy tiện tiện nói nói, đã từng chân thật trải qua quả Anh quốc phu sư giới trước thời. Đại cùng kẻ thần bí chi gian chiến tranh Sirius nháy mắt đã nắm chặt chính mình ma trượng. Sắc mặt nghiêm túc dặn dò trong phòng Harry cùng John nói. Lưu tại trong nhà, đừng ra tới, Harry cũng đã nắm lên chính mình ma trượng, ở lúc ban đầu kia một cái chớp mắt kinh lăng cùng kinh ngạc lúc sau. Dũng cảm Gryffindor, tiểu sư tử hiển nhiên không chịu lưu tại trong nhà. Theo bản năng liền phải theo sau hỗ trợ, Black nhà cũ bên ngoài Grimmauld quảng trường chung, một thân chật vật Constantine chính thấp người tránh ở một cái thùng rác mặt sau. Hắn kia đầu sáng lạn tóc vàng lúc này nhìn qua tựa hồ cũng trở nên rất là hỗn độn. Màu đen áo gió dài thượng tràn đầy tua nhỏ cùng bụi đất. Vạt áo chỗ tựa hồ còn bị người dùng ma chú đốt cháy cắt bỏ một đoạn. Này đàn trong ngục giam quan không được kẻ điên. Constantin mặt âm trầm, lại vô ngày thường tiêu sái tùy ý. Ở trong lòng yên lặng không tiếng động mắng nói. Ở Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng trong văn phòng, cùng Dumbledore nói chuyện hồn khí sự tình. Hơn nữa, còn vừa lúc có Sirius Black đưa tới Slytherin mặt trang sức hộp làm bằng chứng lúc sau. Tuy rằng tử thần áo choàng rơi xuống còn tạm thời không có xác thực phương pháp có thể tìm ra. Nhưng là ít nhất, nhìn chính mình bị nguyền rủa cái tay kia thượng đen tối cùng tử khí tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Constantine vốn đang thực vui mừng, cân nhắc, chỉ cần đem Voldemort sở hữu hồn khí toàn bộ phá hủy. Tự nhiên là có thể đủ phá giải rớt cái này nguyền rủa. Nào nghĩ đến, Anh quốc ma pháp bộ đám kia bọn quan viên cũng vội vàng chạy đến Hogwarts ma pháp lâu đài. Chờ bọn họ biết rõ ràng sự tình tình huống hơn nữa sau khi rời khỏi. Cũng không biết là từ ai chạy đi đâu lộ tiếng gió. Thế cho nên, Constantine rời đi Hogwarts lúc sau. Vu sư ngục giam Azkaban cũng đã xảy ra đại quy mô nhiếp hồn quái phản loạn cùng thực tử đồ vượt. Ngục sự kiện, đến nỗi tạo thành này hết thảy người khởi xướng Constantine, còn lại là gần nhất vẫn luôn đều ở bị thực tử đồ đuổi giết. Đặc biệt là đối phương dẫn đầu cái kia nữ kẻ điên Bellatrix Black. Cũng không biết nàng dùng cái gì ma pháp, thế nhưng vẫn luôn đều gắt gao đi theo hắn duỗi tay. Ném đều ném không ra, là một cái liền ác ma đều có thể lừa gạt ra hòa. Duy nhất làm Constantine cảm thấy chân tay luống cuống, đại khái chính là Bellatrix Black như vậy thanh tỉnh kẻ điên. Cái kia điên nữ nhân trong đầu, trừ bỏ đuổi giết hắn bên ngoài, tựa hồ liền trang không dưới bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Cũng là vì cái này, chưa bao giờ như thế chật vật, chỉ có thể mệt mỏi bôn tàu Constantine di động đã sớm không điện. Hắn thậm chí không rảnh lo cùng Bruce Wayne truyền lại cái tin tức thỉnh cầu trợ giúp. Đi theo Constantine mặt sau, từ nước Mỹ New York một đường theo tới Anh quốc London tử thần an tĩnh tĩnh phiêu ở giữa không. Trung, hắn có chút mờ mịt nhìn quanh nơi này, chỉ cảm thấy Grimoire quảng trường nơi này làm hắn có một loại thập phần vớ vẩn quen thuộc. Cả mơ siêu đồng dạng cả người chật vật, gầy đến hình tiêu mảnh rẻ. Cơ hồ cởi hình Bellatrix Black mở to hai mắt, giống như con ó giống nhau sắc bén mà lạnh băng nhìn quét vừa mới bị nàng tạc phiên tảng lớn. Remo quảng trường, điên cuồng mà lại thần thần thao thao gào giống. Ta biết hắn ở chỗ này, ta cảm giác được đuổi ma sư hơi thở, liền giống như cống ngầm lão thử, tạp chủng giống nhau, ta có thể cảm giác được đến. Còn có ta thân ái đường đệ Sirius. Slytherin mặt trang sức hộp rừng ở trong tay của hắn, ta sẽ vì chủ nhân thu hồi kia hết thảy. Trên người bọc màu đen áo choàng, liền mặt đều thấy không rõ dây Abati Crow đứng ở Bellatrix bên người. Thanh âm nghe tới thập phần tuổi trẻ, ở Bellatrix giống giận thời điểm, hắn trước sau trầm mặc không nói, chờ nàng thoáng an tĩnh lại lúc sau, mới hơi hơi nhíu lại mi thấp giọng nhắc nhở nói. Tốc chiến tốc thắng, quá trong chốc lát, ma pháp bộ đám kia Aura nên đi tìm tới. Đến nỗi cái kia đuổi ma sư. Hắn tới nơi này, hẳn là vì thấy Sirius Black đi. Người có thể mở ra Black nhà cũ môn sao? Rốt cuộc, bọn họ cũng đều biết, cái kia thuộc về giáo đình thế lực phạm vi đuổi ma sư Constantine tìm tới Dumbledore hiệu trưởng. Chính là vì hắc ma vương hồn khí sự tình. Đương nhiên, càng ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa làm thực tử đồ nhóm khó có thể tin sự tình ở chỗ. Sirius Black trong tay, thế nhưng cũng lấy ra tới làm hồn khí Slytherin mặt trang sức hộp. Bellatrix cầy đến cơ hồ có thể rõ ràng mà nhìn ra cốt cách hình dạng trên mặt. Tức khắc một trận âm tình biến ảo, tác giả có lời muốn nói, tay phải thời gian dài hoạt động vẫn là không được. Tác giả quân sẽ tận lực phân tán thời gian viết, gần nhất đại khái đều tương đối ngắn nhỏ. Thân nhóm thứ lỗi, hết chương.